Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3068, Biểu Ca Biểu Muội 19. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Chỉ có Hầu Gia mới có chìa khóa, cho nên có thể không thể đi ra ngoài toàn. Bằng đối phương một câu, không thì hắn liền muốn vẫn luôn nhốt ở đây mặt. Bởi vì đối phương là vương gia, là thiên gia quý tộc, cho nên hắn không thể tranh, bởi vì chính mình muốn làm sự tình, thế nhưng lại bởi vì lợi ích không thể làm, có phải hay không trở thành nói một không hai người, không người nào dám phản đối người, liền có thể muốn cái gì được cái gì. Phó Ý Chí thở dài một hơi, cảm thấy chính mình cả đời này chính là thất bại. Trước kia sắc màu rực rỡ, là phong thần tuấn lãng tiểu hầu gia, là kinh đô nhân vật phong vân, nhưng lại liền một cái nữ hài tử phương tâm cũng không chiếm được, nhìn muốn cái gì có cái đó, nhưng là liền một nữ nhân cũng không chiếm được, bởi vì còn có so với hắn quyền lực càng lớn nam nhân. Thật sự là một chuyện làm cho người ta sa sút tinh thần sự tình. Từ trước đều là cá lớn ăn tiểu ngư ăn con tôm, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như một cái tiểu ngư, ăn một lần con tôm, tựa như đối phó cái kia bé gái mồ côi, mà hoàng gia người đối với hắn cũng là như thế. Phó Ý Chí ha ha cười lạnh một tiếng, ngoài cửa hầu gia phu nhân thông qua khe, hở xem trong phòng tình huống, bên trong có chút đen, con mắt không thích, ứng, nhìn không thấy Phó Ý Chí ở nơi nào, chóp mũi uẩn vòng quanh một cỗ hương vị. Tựa hồ có mồ hôi, bài tiết vật hương, vị, hầu gia phu nhân rất đau lòng. Từ nhỏ đến lớn Phó Ý Chí liền không có ăn xong khổ. Hiện tại so người hầu còn không bằng. Ý Chí, ngươi đừng cùng cha ngươi nháo. Mặc kệ như thế nào, cha ngươi cũng là vì hầu phủ. Ý Chí, ngươi còn nhỏ, ngươi không biết có một số việc là dắt một, phát động toàn thân. Hầu gia phu nhân tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, vì một cái pháo hoa nữ tử, khiến cho gia đình không yên, đây là cần gì chứ? Hầu gia phu nhân đại khái nghe nói là bởi vì cái kia pháo hoa nữ tử sự tình. Cái kia pháo hoa nữ tử đã biến mất tại hầu phủ. Hầu gia phu nhân cùng Phó Ý Chí đồng dạng, ngay lập tức cảm thấy là hầu gia đưa đi, không cho phép một cái pháo hoa nữ tử trở thành hầu gia phu nhân. Đây quả thực là một chuyện cười lớn. Kinh đô cũng có hỗn bất lận làm càn rỡ, trở thành đại gia trong miệng chê cười. Hầu gia phu nhân không hy vọng chính mình nhi tử trở thành chê cười. Ý Chí, người nói một câu nha. Bên trong một chút tiếng vang đều không có, làm hầu gia phu nhân cảm giác rất hoảng hốt. Người muốn ta nói cái gì? Phó Ý Chí hỏi, cùng nương có cái gì tốt nói? Lấy phu là trời. Tại đối mặt nhi tử cùng trượng phu ở giữa lựa chọn, nàng đương nhiên là đứng tại trượng phu bên kia. Hầu gia phu nhân có điểm đứng không vững, cảm thấy nhi tử chính là ma chướng, sớm biết liền làm hắn cùng Tiêu Thải San thành thân, chiếm chính thất vị trí, liền xem như bé gái mồ côi cũng so pháo hoa nữ tử tốt. Mặc kệ Tiêu Thải San có đồng ý hay không, đều trực tiếp tới cường ngạnh. Nàng trước đó lặp đi lặp lại nhiều lần hỏi Tiêu Thải San ý kiến. Hỏi cái gì? Trực tiếp cưỡng chế bái đường thành thân liền không phải tốt. Hiện tại nháo thành như vậy, mà Tiêu Thải San cũng chạy không còn hình bóng. Trước đó không quan trọng, đối với một cái bé gái mồ côi không thế nào để ở trong lòng, nhưng là không nghĩ tới bây giờ gà bay trứng vỡ, đều đã truyền ra. Tin tức nói tiểu hầu gia Phó Ý Chí muốn thành thân. Nhưng hiện tại không có cô dâu, làm sao lại nháo thành như vậy? Phó Ý Chí, đừng quên ngươi là hầu phủ người. Ngươi quan hệ đến hầu phủ cả nhà. Vinh quang, không nói vinh quang, ngươi sẽ liên lụy đến toàn bộ hầu phủ. Hầu gia phu nhân cảm thấy nhi tử của mình quả thực không có cách nào câu thông, quật cường đến cùng cái con bê con đồng dạng. Túm đều túm không được, biết rõ phía trước là vách núi, thế nhưng là hắn chính là buồn bực đầu đi lên phía trước, bọn họ những này người bên ngoài thấy sợ mất mật. muốn làm chút gì, nhưng là, hắn lại phản quay đầu lại, dùng bén nhọn sừng châu đỉnh bọn họ, chính là đau, nhức a, nhưng là lại không thể không quản. Vinh quang, mặt mũi, phó ý chí bật cười một tiếng, hầu gia phu nhân nhéo nhéo lông mày, ngươi đang giễu cợt cái gì, ngươi từ nhỏ, đã hưởng thụ phần này vinh quang cùng mặt mũi, hiện tại lại tới trào phúng, phần này vinh quang, ngươi không phải cũng bởi vì không chiếm được một nữ nhân, đau khổ dẫy dụa, nhận được muốn đồ vật, vì cái gì xem thường hầu phủ cả nhà vinh quang. Hầu phủ muốn duy trì vinh quang có lỗi gì? Giống như ngươi theo đuổi tình yêu của ngươi thì ngon, xem tiền tài như cặn bã, không phải cũng bất mãn oán hận, hầu gia đem ngươi nhốt lại sao? Khi dễ ngươi đồng dạng, hầu gia phu nhân đột nhiên cảm thấy nhi tử của mình có bệnh. Phó ý chí thở gấp gáp hai cái, bờ môi giật giật, lại nói không ra cái gì phản. Bác tới, nhưng là trong lòng hò hét không? Không phải như vậy, hắn nắm chặt nắm tay, dựa vào tường ngồi, bọn họ đều không rõ. Có đôi khi không phải người khác cảm động chính mình, mà là chính mình cảm động chính mình. Hắn làm sự tình tất cả đều là chính mình sự tình. Cùng Tam Vương Phi có quan, hệ gì sao? No. Phó ý chí lâm vào chính mình tưởng tượng trong thâm tình. Giống như điên dại. Tưởng rằng nhân gian yêu nhất thần yêu. Nương, ta biết sai. Người khả năng giúp đỡ cùng phụ thân nói một câu. Ta, cũng không tiếp tục náo loạn. Phó ý chí bình tĩnh nói. Thanh âm không có bất. Kỳ cái gì gợn sóng. Làm nũng lại chuyện này cũng làm không được. Tốt. Người nghĩ thông suốt liền tốt. Hầu gia phu nhân nhanh đi tìm. Trượng phu, phó ý chí nghe càng ngày càng xa tiếng bước chân. Ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh, đầu ngói lưu ly bắn ra đi vào ánh nắng. Hắn mặt không biểu tình, ánh mắt không có chút rung động nào. Hầu phủ tính là gì nha? Phụ thân, nhi tử sẽ vì ngươi dẫy đến càng lớn vinh quang. Hầu gia phu nhân đi cùng hầu gia nói nhi tử biết sai, nhưng là hầu gia vẫn không có lấy ra chìa khóa. Trong lòng của hắn cũng không chịu phục. Hiện tại nhận lầm bất quá là ngộ biến tùng quyền. Hầu gia phu nhân nhịn không được nói. Liền xem như ngộ biến tùng quyền, hắn cũng biết sai. Người muốn đem hắn nhốt vào lúc nào? Lúc nào hết thảy đều kết thúc? Hắn lúc nào ra tới? Hầu gia trực tiếp nói. Hầu gia phu nhân trợn mắt há hốc mồm, thân thể như nhũn ra ngồi tại ghế bành bên trên. Hầu gia, đó là chúng ta hài tử, là trưởng tử, ngươi không nhìn thấy, khoảng thời gian này, hầu phủ có nhiều loạn, hầu gia không nói chuyện, loạn mới tốt, đến nỗi ai có thể kế thừa tước vị xem, bản lãnh, tất nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn bản lãnh, hầu gia phu nhân định làm tức chết, vốn dĩ 10 phần chắc 9 sự tình, đột, nhiên liền sinh biến, chữ sắc đều lên một cây đao là thật a. Hơn nữa nhìn bộ dáng phó ý chí có thể kế thừa tước vị tỷ lệ ngay tại dần dần hạ xuống, hầu gia phu nhân đau đầu muốn nứt, người như thế nào nhẫn tâm như vậy? Kia trước đó thế nhưng là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hài tử. Hiện tại hài tử, chẳng qua là có điểm mê mang, đột nhiên phản nghịch, làm hài tử phụ thân, liền, mặc kệ, thậm chí muốn tước đoạt hắn trên người vinh quang. Sao mà tàn nhẫn? Không phải ta tàn nhẫn, mà là hắn trôi qua quá tốt rồi. Tốt cũng không biết, hắn là hầu phủ người. Hầu gia phất phất tay làm hầu gia phu nhân đi. Người cũng không cần quan tâm hắn sự tình. Thời cơ đã đến, hắn nhất định có thể ra tới. Hầu gia phu nhân kém chút đều phải khóc. Đợi đến lúc kia, đoán chừng cái gì, đều lạnh. Một cái tiểu hầu gia sao có thể giam lại lâu như vậy? Cho tới bây giờ không có phạm qua sai lầm người. Đột nhiên bị nhốt cấm bế, nhất định sẽ dẫn tới rất nhiều suy đoán. Phó ý chí là phạm vào sai lầm bao lớn? Hầu gia phu nhân còn muốn nói điều gì, nhưng là hầu gia cúi đầu làm việc. Lở đi nàng, này làm sao làm nàng thấy hài tử? Hết chương.